Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1105, chắp vá. Chẳng lẽ căn phòng ngủ này là phân thây hiện trường? Rất không có khả năng. Tiền Thương Nhất lui lại một bước. Giữa lúc hắn lui lại thời điểm, tủ quần áo trên ngăn chứa cánh tay không biết bị một cỗ cái gì lực lượng khống chế bay về phía Tiền Thương Nhất. Đôi tay này mục tiêu chính là Tiền Thương Nhất cổ. Mang máu cánh tay dùng một tả một hữu góc độ phóng tới Tiền Thương Nhất. Bất quá lại bị Tiền Thương Nhất tránh đi. Cánh tay tốc độ không nhanh. Thậm chí có thể xưng là có chút ngốc trệ. Hai cái cánh tay, hai cái đùi. Đầu cùng thân thể đâu? Tiền Thương Nhất tránh né đồng thời. Ánh mắt đã trong phòng tìm tòi. Hắn nháy mắt liền xác định chính mình kế tiếp tìm kiếm địa phương gầm giường. Làm trong tủ treo quần áo hai cái đùi đi ra. Cánh tay ngay tại chuyển hướng thời điểm. Tiền Thương Nhất hai tay trống. Đồng thời nghiêng đầu quan sát gầm giường tình huống. Gầm giường chiếu sáng tình huống không tốt. Cùng sáng tỏ phòng ngủ so sánh với có chút tối. Bất quá Tiền Thương Nhất vẫn như cụ thấy rõ gầm giường vật phẩm. Chuẩn xác hơn nói là một nữ nhân đầu. Thời cơ thoáng qua liền mất. Tiền Thương Nhất lần nữa tránh né. Bất quá cánh tay tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Vậy mà lâm thời cải biến phương hướng. Trên cánh tay bàn tay nguyên bản là bắt thủ thế. Thế nhưng là sau khi đến gần biến thành nắm tay. Nguyên bản hẳn là bóp lấy cổ cánh tay cải biến phương thức công kích. Biến thành huy quyền. Cái này khiến Tiền Thương Nhất bất ngờ. Đồng thời Tiền Thương Nhất cũng làm ra phán đoán. Cánh tay lần sau công kích sẽ tiếp tục thăng cấp. Tiền Thương Nhất ngực đón đỡ cánh tay một quyền. Hắn chỉ tới kịp tránh thoát một cánh tay quả đấm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Điều chỉnh chỗ đứng của mình. Tiếp theo hướng cửa sổ đi đến. Xuống đây đi. Tình huống cơ bản sáng tỏ. Tiền Thương Nhất đối ngoài cửa sổ hô. Hắn đang tìm kiếm bị ảnh hí trợ giúp. Trong phòng ngủ tình huống thật sự là hắn có thể ứng đối. Bất quá đã có đồng đội ở bên người. Căn bản không cần thiết một mình dáng chống đỡ. Vài giây đồng hồ về sau, bị ảnh hí tiến vào phòng ngủ. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy tình huống là Tiền Thương Nhất ngay tại chống cự tinh tế cánh tay. Cùng thon thả hai chân, Tiền Thương Nhất tay trái vững vàng bắt lấy chính bay về phía cổ của hắn một cánh tay. Tay phải thì bắt lấy một cái khác tinh tế cánh tay đối muốn cận thân hai chân vung. Tình huống như thế nào? Bị ảnh hí sửng sốt một chút. Lại đây hỗ trợ. Tiền Thương Nhất nói một câu. Lúc này, trong tay hắn cánh tay tránh thoát khống chế của hắn. Bay đến trên trần nhà. Quay một vòng về sau lần nữa hướng hắn phóng đi. Ta mở ra tủ quần áo về sau phát hiện cánh tay cùng chân. Tiếp theo cánh tay cùng chân bắt đầu công kích ta. Ta suy đoán trong phòng khả năng có một cỗ thi thể sở hữu bộ vị. Đến rồi. Bị ảnh hí minh bạch Tiền Thương Nhất ý tứ. Nàng chạy tới. Có bị ảnh hí trợ giúp. Cánh tay cùng chân đều bị khống chế lại. Ta vừa rồi thấy được gầm giường có đầu. Bất quá tạm thời không cần thiết lấy ra. Ta muốn làm chúng ta không có tìm đủ thi thể thời điểm đem thi thể bộ vị bại lộ. Sẽ dẫn đến những thi thể này bộ vị công kích chúng ta. Tiền Thương Nhất nói ra chính mình suy đoán. Người điều tra những địa phương nào? Bị ảnh hí hỏi. Tủ quần áo cùng gầm giường. Đúng rồi. Còn có một việc. Phòng ngủ cửa không cách nào mở ra. Mở ra biện pháp ta nghĩ vẫn như cũ cùng thi thể có quan hệ. Tiền Thương Nhất ánh mắt lần nữa trong. Phòng ngủ tìm tòi. Tiền Thương Nhất cái thứ nhất kiểm tra địa phương là gương trang điểm. Gương trang điểm tại góc phòng. Gương trang điểm mặt kính đã vỡ ra. Máu tươi từ vỡ ra khe hở chỗ chảy ra. Lần này Tiền Thương Nhất trực tiếp đem mặt kính hoàn toàn đánh nát. Hắn đem tấm gương mảnh vỡ lấy ra. Bên trong xuất hiện thi thể bộ ngực bộ vị. Hắn đang định đưa tay đem hắn lấy ra. Thế nhưng là thi thể bộ ngực bộ vị đột nhiên bỗng nhúc nhích. Tiếp theo hướng hắn xông thẳng lại. Mùi máu tươi đi theo gương trang điểm bên trong bay ra. Tiến vào hơi thở bên trong. Cỗ này mùi máu tươi bên trong tựa hồ còn kèm theo thật sâu ai oán. Tiền Thương Nhất điều chỉnh tay điểm rơi. Một phát bắt được bị tách ra bộ vị. Còn kém phần bụng. Tất cả những thứ này đều bị ảnh hí nhìn ở trong mắt. Tủ đầu giường ta còn không có kiểm tra. Tiền Thương Nhất ánh mắt rơi ở trong tủ đầu giường. Một phút sau, thi thể hoàn hảo nằm ở trên giường. Thân thể tổng cộng bị chia làm 7 bộ phận. Làm thi thể các bộ vị toàn bộ bị tìm đủ thời điểm. Thi thể bộ vị không lại công kích hai người. Thi thể là một tên hơn 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi. Giữ lại tóc dài xõa vai. Khuôn mặt mượt mà. Thoạt nhìn có chút dễ thương. Chúng ta kế tiếp làm cái gì? Bị ảnh hí nhìn xem trên giường thi thể. Trong lòng sinh ra một loại xen vào nhau cảm giác. Phảng phất bọn họ theo quỷ trấn đi tới cái khác địa phương. Nàng vừa hỏi xong vấn đề này. Nằm ở trên giường thi thể mở choàng mắt. Biến hóa này nhường hai người cảnh giác lên. Lui lại điểm. Tiền Thương Nhất nói với bị ảnh hí. Một giây sau. Mở hai mắt ra thi thể chậm rãi mở to miệng. Tiếng rít chói tai âm thanh theo trong cổ họng phát ra. Tiếng thét chói tai nhường Tiền Thương Nhất cùng bị ảnh hí hai người che lỗ tai. Rất nhanh. Tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Làm Tiền Thương Nhất buông ra hai tay thời điểm. Hắn nghe được két một tiếng. Đây là cửa mở ra thanh âm. Hắn quay đầu lại. Phát hiện cửa đích xác đã bị mở ra. Hai người liếc nhau. Tiếp theo hướng phòng khách đi đến. Phòng khách tương đối lớn. Gia đình bình thường đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có. Đầy đủ mọi thứ. Duy nhất chỗ đặc biệt là trước mắt xem ra quá mức bình thường. Phòng cách cùng đã che kín máu tươi phòng ngủ hoàn toàn khác biệt. Liếc nhìn lại. Có thể thấy được phòng bếp cùng mặt khác hai gian phòng cửa đóng kín gian phòng. Một tia dị động từ phòng bếp truyền ra. Tiền Thương Nhất dẫn đầu đi tới nhà bếp. Hắn đi đến cửa phòng bếp. Thăm dò hướng trong phòng bếp nhìn lại. Hắn thấy được tủ lạnh cửa ngay tại không ngừng khép mở. Giống như là có người đang không ngừng mở ra cửa tủ lạnh đồng dạng. Rất nhỏ tiếng cãi vã tại phòng bếp bên trong vang lên. Thanh âm là một nam một nữ. Ngươi tại sao lại muộn như vậy mới trở về? Giọng nữ dần dần rõ ràng. Nói là hoạt động cần. Ta trước kia ta cũng dạng này. Giọng nam cũng đi theo rõ ràng. Lúc này, bị ảnh hí đi tới Tiền Thương Nhất sau lưng. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn bị ảnh hí. Ngón trỏ tay phải nhô ra dựng thẳng đặt ở miệng của mình phía trước. Hắn đối bị ảnh hí làm cái ra dấu im lặng. Bị ảnh hí gật đầu biểu hiện chính mình minh bạch. Chỗ nào đồng dạng, có chút xã giao ngươi có thể cự tuyệt. Ngươi đã kết hôn, rất nhiều nơi không nên đi. Giống quán ba cái này địa phương. Chấm ngoặc kép, giọng nữ mới nói được nơi này. Thanh âm bị giọng nam đánh gãy. Căn bản không có đơn giản như vậy được rồi. Ngươi lần này có thể cự tuyệt. Lần sau người khác lại còn mời ngươi. Giọng nam phản bác, tiếng cãi vã dừng ở đây. Tiền Thương Nhất phát hiện tủ lạnh cửa cũng không có dừng lại. Hắn quay đầu nói với bị ảnh hí. Ta đi qua nhìn một chút. Trong tủ lạnh khả năng có đồ vật. Ngươi nhìn tình huống hành động. Không có vấn đề. Bị ảnh hí làm cái ok thủ thế. Tủ lạnh màu sắc là màu ngà sữa. Cửa đơn. Chia làm trên dưới hai tầng. Không ngừng va chạm cửa là tầng trên cửa tủ lạnh. Tiền Thương Nhất tay phải bắt lấy tủ lạnh nắm tay. Đem cửa tủ lạnh kéo ra. Đồng thời hắn lui lại một bước. Tùy thời chuẩn bị tránh né khả năng theo trong tủ lạnh phát ra công kích. Cửa tủ lạnh mở rộng. Nội bộ tình huống nhìn một cái không sót gì. Trong tủ lạnh không có bất kỳ cái gì trái cây rau quả. Cũng không có sữa bò sữa chua chờ đồ uống. Chỉ có một cái theo giữa cổ bị chém đứt đầu đặt ở trong đó. Đầu là một tên nam tính. Tuổi tác hơn 20. Giữ lại tóc ngắn, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi bầm dập, đã không cách nào nhìn ra lúc đầu dung mạo. Đột nhiên, nam tử đầu miệng mở lớn, máu tươi từ trong miệng chảy ra, nhỏ tại trong suốt tấm ngăn thượng, không ngừng tụ tập về sau, nhỏ xuống tại tủ lạnh tầng dưới trên cánh cổng, tiếp theo dọc theo tủ lạnh lưu trên mặt đất. Một màn quỷ dị này nhường Tiền Thương Nhất nhịn không được lui lại. Máu tươi cũng không có bởi vì Tiền Thương Nhất lui lại mà đình chỉ. Vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản tốc độ chảy. Tiền Thương Nhất xác nhận đầu sẽ không công kích về sau. Nhẹ nhàng thở ra, bị ảnh hí đi tới. Nàng nhìn xem đầu, trong lòng có cảm giác bất an. Nàng mở miệng nói với Tiền Thương Nhất. máu tươi sẽ không cứ như vậy một mực theo trong miệng hắn chảy ra đi. Có khả năng hội, tiền thương nhất cho mày. Nếu quả như thật là như thế này, có thể hay không xuất hiện dạng này một loại tình huống? Tình huống như thế nào? Bị ảnh hí hỏi, máu tươi sẽ không ngừng tích lũy. Giống đập chứa nước bên trong nước đồng dạng. Chúng ta mặt sau có thể sẽ bị máu chết đuối. Tiền thương nhất ánh mắt nhìn về phía nhà vệ sinh. Lúc này cửa nhà cầu đóng chặt. A, bị ảnh hí hơi chớp mắt. Nàng cũng nhìn về phía cửa nhà cầu. Tiếp theo tiếp tục nói ra. Không có khả năng. Lại thế nào tích lũy cũng không thể lại tích lũy đến loại trình độ này. Không phải có nhà vệ sinh sao? Máu tươi sẽ theo đường ống chảy đi xuống. Nơi này là quỷ trấn. Tiền thương nhất phản bác. Tiếp theo hắn đi đến cửa nhà cầu. Tay phải nắm chặt xoay tròn nắm tay. Chờ khóa cửa chuyển tới vị về sau. Hắn hướng về phía trước dùng sức. Đem cửa nhà cầu đẩy ra. Trong nhà vệ sinh có máy nước nóng. Chậu trận. Bày đặt đắm chìm vật dụng giá đỡ vân vân. Nắp bồn cầu nhắm. Tiền thương nhất thấy không rõ trong bồn cầu tình huống. Hắn quay đầu nhìn bị ảnh hí một chút. Tiếp theo tay phải chỉ cửa nhà cầu. Sau đó đi vào trong đó. Giúp ta nhìn xem cửa. Đây là tiền thương nhất biểu đạt ý tứ. Bị ảnh hí dùng phần vai đem cửa chống đỡ. Xác nhận cửa nhà cầu sẽ không bởi vì một ít quái lạ nguyên nhân dẫn đến cửa nhà cầu đóng lại. Tỉ như đột nhiên theo trong bồn cầu thổi phồng lên gió vân vân. Theo phòng ngủ đến phòng khách. Lại từ phòng bếp đến nhà vệ sinh. Trừ đi phòng khách thời điểm không gian có tăng lớn ở ngoài. Sau tiến nhập gian phòng có lưu lại không gian tránh né càng ngày càng ít. Đây là một cái bất lợi tin tức. Kết hợp phòng ngủ gặp phải tình huống. Gian phòng kích cỡ vừa phải là tốt nhất tình huống. Quá lớn sẽ dẫn đến lục soát không tiện. Qua tiểu hội dẫn đến không có không gian tránh né. Tiền thương nhất đem nắp bồn cầu nhấc lên. Tay của hắn bắt lấy nắp bồn cầu ranh giới thời điểm thật nhanh. Bất quá nhấc lên thời điểm lại tương đương chậm chạp. Mỗi nâng lên một chút cũng muốn dừng lại một giây. Ủng ục thanh âm vang lên. Phương hướng âm thanh truyền tới chính là trong bồn cầu. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Đem nắp bồn cầu hoàn toàn mở ra. Bồn cầu trong suốt nước đang từ từ bị máu tươi nhiễm đỏ. Hai viên con mắt theo đáy nước hiện lên. Tiếng xả nước xuất hiện. Trong bồn cầu xuất hiện vòng xoáy. Con mắt tăng tốc xoay tròn. Hướng bồn cầu dưới đáy chuyển đi. Một cái tay vươn hướng mặt nước. Gắt gao bắt lấy con mắt. Chính là tiền thương nhất tay phải. Phát động hình cơ quan. Vẻn vẹn chỉ có một cơ hội. Một khi bỏ lỡ sẽ vĩnh viễn không cách nào tìm tới. Thời gian chỉ có này ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Xem ra chuyện chúng ta muốn làm cùng vừa rồi trong phòng ngủ làm sự tình đồng dạng. Tiền thương nhất quay đầu nhìn bị ảnh hí. Tay phải đem con mắt biểu hiện ra cấp bị ảnh hí nhìn. Tiếp theo hắn tiếp tục nói ra. Chúng ta muốn đem nam chủ nhân thi thể chắp vá đứng lên. Tin tưởng bọn họ sẽ cho chúng ta mới nhắc nhở. Ta cho rằng bọn họ cũng là người bị hại. Căn cứ người rắn nói cho tiểu lệ tin tức. Có lẽ tài xế lái xe chính là sát hại bọn họ hung thủ. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Bị ảnh hí gật đầu. Mới tìm kiếm lần nữa bắt đầu. Theo thi thể bộ vị dần dần bị phát hiện. Trong phòng cảnh tượng cũng bắt đầu cải biến. Vết máu xuất hiện ở phòng khách các nơi. Một ít đồ dùng trong nhà cũng dần dần lộ ra nguyên bản bộ dáng. Nam chủ nhân thân thể bộ phận tại ghế sofa bên trong phát hiện một khối. Tủ lạnh tầng dưới đông lạnh khu phát hiện một khối. Gian tạp vật màu đỏ thùng nhựa bên trong phát hiện một khối. Cánh tay tại trong máy giặt quần áo phát hiện một cái. Gian tạp vật cũ trong tủ treo quần áo phát hiện một cái. Đùi lần hai nằm gầm giường phát hiện một cái. Mặt khác một cái nửa bộ phận trên lần hai nằm máy tính thùng máy bên trong phát hiện. Nửa phần dưới ở phòng khách trong máy truyền hình phát hiện. Hai người đem nam chủ nhân thân thể dọn xong. Xác nhận không có thiếu khuyết bộ phận về sau. Tiền thương nhất nửa ngồi tại bên cạnh thi thể. Hắn đưa tay đem nam chủ nhân mí mắt mở ra. Tiếp theo đem trong tay ánh mắt ấn đi vào. Hai viên ánh mắt ấn vào đi về sau. Nam chủ nhân miệng rốt cục nhắm lại. Không chảy máu nữa. tiếng gõ cửa vang lên. Tiền Thương Nhất đứng lên về sau lại quay đầu nhìn xem phòng khách lam màu xanh lục cửa chống trộm. Này phiến cửa chống trộm là cả bộ nhà cửa ra vào. Vấn đề là phía trước bọn họ tại trong hành lang thời điểm. Bên ngoài căn bản không có tiến vào phòng cửa. Ta đi xem một chút. Bị ảnh hí hướng cửa chống trộm đi đến. Nàng mở cửa ra. Chói mắt chùm sáng màu đỏ theo ngoài cửa bắn vào. Đem toàn bộ gian phòng nhuộm thành huyết hồng sắc. Nguyên bản đã chồng chất đến chỗ đầu gối máu tươi từ cửa chống trộm cửa ra vào chảy ra. Rất nhanh, phòng khách máu tươi chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Nằm ở phòng khách trên mặt đất nam chủ nhân thi thể ngồi dậy. Phòng ngủ chính trên giường nữ chủ nhân thi thể đồng dạng ngồi dậy. Hai cỗ thi thể cơ hồ đứng lên. Hướng đối phương đi đến. Thi thể hành tẩu thời điểm lung la lung lay. Phảng phất một giây sau liền sẽ ngã sấp xuống. Bất quá Tiền Thương Nhất cùng Bị Ảnh Hí đều không muốn đi lên đỡ lấy thi thể ý tưởng. Bọn họ làm như vậy sẽ đem tình huống đẩy hướng không biết phía trước. Có thể sẽ gặp được không thể dự báo nguy hiểm. Ngươi hẳn là chậm thêm điểm trở về. Chấm ngoặc kép, giọng nữ theo trong phòng ngủ hợp lại tốt thi thể trong miệng truyền ra. Ta hẳn là về sớm một chút. Chấm ngoặc kép, giọng nam theo trong phòng khách hợp lại tốt thi thể trong miệng phát ra. Hai cỗ thi thể hai lòng bàn tay đối trưởng tâm đụng nhau. Phảng phất tại lẫn nhau an ủi đối phương. Tiếp theo, hai cỗ thi thể quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất cùng Bị Ảnh Hí hai người. Bọn họ tay trong tay hướng hai người đi tới. Hai người trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Bỗng nhiên, phía trước hai cỗ thi thể biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm theo phía sau hai người truyền đến. Hai người vội vàng quay đầu. Phát hiện biến mất hai cỗ thi thể chính sau lưng mình. Thế nhưng là làm bọn hắn vừa thấy được thi thể thời điểm. Thi thể lần nữa biến mất. Tiếng bước chân lại theo ban đầu địa phương truyền đến. Hai người quay đầu. Phát hiện thi thể treo ngược trên trần nhà. Trên mặt băng lãnh biểu lộ đang nhanh chóng gần chính mình. Đi, rời đi nơi này. Tiền Thương Nhất phía bên phải bên chạy đi. Bị Ảnh Hí thì chạy hướng bên trái. Hai cỗ thi thể lấy cực kỳ quỷ dị lộ tuyến gần hai người. Khủng bố tiếng cười quái dị theo thi thể trong miệng phát ra. Thanh âm càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng chói tai. Nhường Tiền Thương Nhất sinh ra một cỗ cảm giác hôn mê. Hi hi hi hi. Hi hi hi hi. Tiền Thương Nhất cố nén thân thể khó chịu. Tiếp tục hướng phía trước đi. Có thể hắn vừa bước ra một bước. Phía trước lập tức xuất hiện một cỗ thi thể. Là phòng ở nam chủ nhân thi thể. Nam chủ nhân một đôi con ngươi tử nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Tiếp theo con mắt bắt đầu giống như đồ chơi đồng dạng xoay tròn. Hai viên con mắt xoay tròn phương hướng hoàn toàn khác biệt. Mắt trái hướng trái phía trên. Mắt phải hướng bên phải phía trên. Không đợi Tiền Thương Nhất có động tác. Này hai viên con mắt đột nhiên bắn ra. Nện ở Tiền Thương Nhất trên mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.